Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 578, ánh sáng trắng. Nghe được Phùng Tiết vấn đề, Trừng Trị biểu tình rõ ràng có chút xấu hổ, bất quá vẫn là như thật nói, đều là chính thức thủ vọng giả, dẫn đội là một cái thâm niên thủ vọng giả. Đối với Trừng Trị trả lời, không cần nói là Phùng Tuyết, Hàm Quang hay là Họa Ảnh đều không có gì phản ứng. Ngược lại là số không áo tựa hồ nghĩ phun hai câu. Bất quá nhìn thấy ba người khác không nói gì, cũng liền chịu đựng không nói. Bất quá thấy bốn người đều không có phản ứng, Trừng Trị ngược lại cảm nhận được một cỗ áp lực, vội vàng nói, không phải chúng ta không coi trọng, thực tế là xử lý phát đến bây giờ cũng liền hơn một ngày thời gian. Thật thà Uy Trị chỗ kia địa phương lại vắng vẻ, mà lại gần nhất xung quanh cũng không thái bình. Chúng ta, chủ yếu chính là xảy ra chuyện không phải là người ngoại quốc chính là quỷ nghèo đúng không? Hàm Quang thình lình một câu, triệt để đánh gãy Trừng Trị giải thích. Huyên náo sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ. Hàm Quang cũng là tiếp tục nói. Nói nhảm đừng nói là, có cụ thể tình báo sao? Ví dụ như cái kia phần bản thảo nội dung, ví dụ như đối với sương mù thành phần kiểm trắc loại hình. Cái này so ngươi kéo nhiều như vậy có dùng nhiều. Mặc dù Hàm Quang trong lời nói mang theo cái dùi, thế nhưng đối với không mang chữ thô tục cũng sẽ không nói chuyện hạt gạo người nhà mà nói nhưng vẫn là làm cực kỳ. Trừng Trị không có bởi vì điểm ấy lời nói mà sinh lòng oán hận. Ngược lại như được đại xá từ trong bọc móc ra một chồng văn kiện. Cái kia phần bản thảo dựa theo phiên dịch mà nói, tựa hồ là gọi là ánh sáng trắng. Xung quanh nồng vụ thu thập mẫu điều tra kết quả rất kỳ quái. Không cần nói là bịt kín, rút hút, lấy ra, đều không thể bắt giữ vũ khí. Tại chỗ kiểm nghiệm kết quả cũng là cái gì cũng không có. Dựa theo thủ vọng giả hậu cần tổ phỏng đoán, những sương mù này hẳn là một loại quang học hiện tượng, lại hoặc là nhằm vào nhân loại ảo giác cũng không nhất định. Ánh sáng trắng, Phùng Tiết mặc dù từ nhỏ học tập Lỗ Tấn tiên sinh văn tự, giống như là từ Bách Thảo Viên đánh tới ba vị phòng sách, A Dài cùng Sơn Hải Kinh, Cố Hương, Nhuận Thổ, những thứ này trải qua sách giáo khoa không nói. Giống như là A Quy chính truyện loại hình trung thiên hắn cũng không phải không có đọc qua. Thế nhưng đối với cái này cái gọi là ánh sáng trắng, hắn thật là đề không nổi nửa điểm ấn tượng. Không cần nói là kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều không nhớ rõ. Bất quá Lỗ Tấn tiên sinh viết quá nhiều đoạn văn, hắn không cần nói xuyên qua trước hay là sau khi xuyên Việt, đều chỉ là đơn thuần hứng thú. Biết đến không được đầy đủ cũng không có gì kỳ quái. Bởi vậy không cách nào xác định, đây rốt cuộc có phải là trong lịch sử không tồn tại bản thảo. Bất quá, so với hắn ở trong đầu lục soát, Hàm Quang động tác liền lộ ra trực tiếp rất nhiều. Nàng lấy ra chính mình trí năng cơ, ấn mở công cụ tìm kiếm. Sau đó, ánh sáng trắng xuất hiện. Nói thật, Phùng Tuyết trong nháy mắt này là có chút hoài nghi mình trí thông minh. Bất quá loại này hoài nghi cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì cái này nhỏ đoạn văn thật rất ngắn, cố sự đơn giản, chính là một cái rơi xuống đất người đọc sách điên dại cố sự. Bất quá đã kéo chính mình cha mẹ đi nghiên cứu, như vậy cái gọi là nguyên cáo tất nhiên là cùng cái này tuyên bố bản thảo có chỗ khác biệt. Mà lại cho dù là cái này tuyên bố bản thảo, Phùng Tiết cũng phát hiện rất nhiều kỳ quái địa phương. Đệ nhất, cái này Trần Sĩ Thành ra bên trong truyền xuống câu kia câu đố, bản thân liền rất có điểm mùi vị. Bí ẩn này lời nói đến cùng là thật hay không? Lại ẩn chứa cái dạng gì huyền cơ? Lỗ Tấn tiên sinh viết không phải là huyền nghi, cho nên cuối cùng cũng không có cho ra đáp án. Thứ hai, Trần Sĩ Thành đến tột cùng là thế nào chết? Mặc dù cố sự phần cuối nói, đúng là chính mình rơi hồ chết đuối. Nhưng cẩn thận cân nhắc nhưng lại phát hiện vấn đề. Đầu tiên, thi thể đã ngâm trướng. Đến cùng có phải hay không Trần Sĩ Thành đô không được biết. Sở dĩ nói là hắn, chỉ là bởi vì trong thôn vừa vặn mất tích một cái hắn thôi. Tiếp theo, móng tay bên trong có nước bùn. cho nên là sống lấy vào nước. Khả Trần Sĩ Thành phía trước là đi đào bảo đi. Móng tay bên trong có bùn không phải là chuyện rất bình thường sao? Thứ ba, quần áo đi đâu rồi? Mặc dù nói đào người chết quần áo rất bình thường, nhưng cuối cùng lưu lại một bút lo lắng ở bên trong. Trừ cái đó ra, cái kia ánh sáng trắng thật là ánh trăng sao? Nếu như đơn độc đọc thiên văn chương này, chỉ biết cảm thấy là ở công kích khoa cử chế độ. Nhưng liên hệ đến siêu tự nhiên sự kiện, lại chỉ biết cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ánh sáng trắng không nhất định là ánh sáng. Như vậy cái này sương mù phải chăng cũng không phải sương mù. Phùng Tiết híp mắt, tự hỏi các loại khả năng tính. Từ họa ảnh nơi đó biết được, Lỗ Tấn tiên sinh đã từng là một vị liệt ma nhân. Ở còn không có săn bắn cụ niên đại, nương tựa theo kiên nghị ý chí cùng bút trong tay mực, trấn áp dị ma đồng thời, cũng không ngừng ý đồ tỉnh lại thời đại kia chết lặng người trong nước. Dạng này một vị kỳ nhân, lưu lại bản thảo bên trong, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào bí mật. Phùng Tuyết là không tin hắn biết cố ý hại người, cho nên bản thảo tám thành sẽ không là cái gì triệu hồi thuật. Hẳn là cũng không phải là phong ấn cái gì dị ma đồ chơi kỳ quái. Càng lớn xác suất là đám kia nhà khảo cổ học cùng dân tộc học người tìm đường chết kết quả. Nhưng cái này lại không có cách nào đi nói. Dù sao Phùng Tiết phụ mẫu, một cái là nhà khảo cổ học, một cái là dân tộc học người, làm chút cái gì không tốt nhất định phải làm cái này. Phùng Tiết nghĩ đến này danh xưng đoàn diệt động cơ hai nghề nghiệp, liền muốn cắn rụng răng. Hắn bàn tay vàng chính là điều tra viên ai. Đây không phải xung đột sao? Hắn hiện tại chính là hối hận. Hối hận năm đó đầu thai thời điểm, không có ở địa phủ đem cha mẹ mình nghề nghiệp đều định ra. Nếu là phụ thân là âm nhạc gia, mẫu thân là cửa hàng châu báu nhiều người tốt, lại đến cái thuyền trưởng gia gia cùng trang phục thiết kế sư bà nội. Cái này chẳng phải đầy đủ rồi. Muốn cái gì đoàn diệt động cơ a? Đến, Trừng Trị bỗng nhiên mở miệng đánh gãy Phùng Tiết hỗn loạn suy nghĩ. Hướng phía ngoài xe nhìn lại, điển hình phim cao bồi phong mạo, không có gì thảm thực vật bãi sa mạc, nhìn liền phi thường cũ kỹ mang chạm xăng dầu ô tô quán trọ. Muốn nói có cái gì kỳ quái, đại khái chính là ở 200 mét có hơn cái kia từng đoàn mê vụ. Cùng với mê vụ quanh mình lượng lớn lều quân dụng, tiền mặt chính là thật thà uy trị. Phùng Tiết nhìn mê vụ, cũng không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Cái này khiến hắn buông lỏng một điểm. Trừng Trị nghe vậy, cũng là lắc lắc đầu nói. Thật thà uy trị chỉ là cái thôn nhỏ. Trên thực tế, đi vào mê vụ phạm vi về sau, cần phải còn phải lại đi 2000 mét, mới có thể nhìn thấy thôn xóm. Đương nhiên, đây là chỉ ra chỗ sai thường tình huống dưới. 2 cây số. Cần phải sẽ không lan đến gần a. Phùng Tiết vẫy tay, núi sông kiếm vèo một tiếng nhảy vào trong lòng bàn tay. Không đợi Trừng Trị hỏi thăm hắn muốn làm gì, hắn đã từng bước một hướng phía cái kia mê vụ phương hướng đi tới. Thần thành kiếm cốt đúc can tương, khí như sắt, máu như xương, yên lặng ngâm tụng kiếm chữ khác, tinh thần cùng ý chí để ý kiếm tác dụng dưới nhanh chóng thống hợp. Núi sông trong kiếm ánh kiếm bắt đầu nội liễm, mặc dù nhưng vẫn bị sách trong tay, nhưng lại cho người đứng xem một loại nặng đến thiên quân ảo giác. Kiếm lên phong lôi động, kiếm rơi quỷ thần kinh, cao cao dơ lên trường kiếm giống như cuốn đi lấy thiên địa khí phách. Đang rơi xuống một khắc đó, ở hết thảy người đứng xem trong mắt, đều giống như nhìn thấy một thanh nối liền trời đất cự kiếm. Ánh kiếm rơi xuống. Đường cái trung ương xuất hiện một đạo mỏng như giấy, lại không biết sâu mấy phần khe rãnh, nhưng cái kia mê vụ lại giống như không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.